Kể tu chi tổ, chương 499, âm thầm ra tay. Góc truyện audio.com, Lục Khôn cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành hơn trăm dặm, phát hiện đằng sau không có bất kỳ cái gì xích luyện tông kết đan kỳ tu sĩ cùng lên đến, trong lòng buông lỏng. Nghe cái kia hai cái xích luyện tông đệ tử đối thoại, bọn họ môn phái, tại tổ chức trúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp tỉ thí, đoán chừng kết đan kỳ trưởng bối đều đang bận rộn sống cái này hai tên đệ tử cũng không có có chỗ đặc thù gì, bị ta tùy tiện diệt sát, bất luận cái gì cầu cứu tính hạ o đều không có phát ra tới. Hiện tại Lục Khôn chân chính chiến đấu lực cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ cơ hồ không hề khác gì nhau, cũng là pháp lực không có thuế biến mà thôi, đối phó hai tên thực lực đồng dạng trúc cơ hậu kỳ, đánh lén phía dưới, đánh giết hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ cơ hồ không có gì độ. Khó khăn, hắn so sánh lo lắng cũng là có kết đan trung kỳ trở lên tu vi tu sĩ đuổi theo, nếu như vậy, hắn thì cần phải toàn lực kích phát ngân long linh toa chạy trốn, bởi vì hắn pháp lực có hạn, ngân long linh toa dù sao không phải ngân long phi chu, muốn kích phát tốc độ lớn nhất nhất định phải kết đan kỳ pháp lực. Một mình hắn không có cách nào đem ngân long linh toa thôi động đến kết đan sau kỳ cấp độn tốc khác. Nguyên cớ cái này hơn trăm dặm hoàn toàn là bằng vào nhục thân chi lực bôn tẩu, tuy nhiên tốc độ so với kết đan kỳ độn tốc chậm quá nhiều, nhưng đồng dạng kết đan kỳ tu sĩ vô pháp khóa chặt hắn. Đã xích luyện tông nội bộ đang bận bịu thi đấu, ta sao không thừa cơ kiếm một ít huyết ngưng thảo hoặc là còn lại tư nguyên, ta suy đoán không có sai, thanh thiên bọn họ tiến vào thối thể đại viên mãn về sau cũng sẽ dùng đến. Huyết ngưng thảo, luyện chế huyết tùy phấn, khắc họa cốt cách khống linh trận pháp, đến đề cao tấn thăng tỷ lệ, căn cứ lần trước tin tức xích luyện tông coi như mất đi điền nhân kiệt đã nghiên cứu ra xích luyện ma công, như vậy bọn họ khẳng định là lén lút tiến hành, phòng ngừa thập đại môn phái nhân phát hiện cái gì ta động thủ, bọn họ ngược lại có chút lo lắng. Càng nghĩ, Lục Khôn càng là tâm động, hắn có chút do dự nguyên nhân, cũng là Tiểu Kim không ở bên cạnh hắn. Hắn lúc ấy cùng Chu Hiểu Phong hai người tách ra thời điểm, vì cam đoan bọn họ thuận lợi rút lui, để Tiểu Kim đi theo đám bọn hắn, để phòng bị người theo dõi. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Lục Khôn cuối cùng vẫn là quay đầu hướng xích luyện tông phường thị tiềm hành mà đi. Cuộc thi đấu trong môn phái, trừ cao giai tu sĩ, những cái kia có thực lực có bối. Cảnh đệ tử đều tại xích luyện tông bên trong, bây giờ còn đang bên ngoài chấp hành phổ thông nhiệm vụ, đều là không nhận trong môn coi trọng thực lực đồng dạng đệ tử. Lục Khôn trước đó tại xích luyện tông trong phường thị, dùng hắn kết đan cấp thần thức khác cảm giác qua, không có kết đan kỳ tu sĩ khí tức, cái này để hắn hành động càng thêm an toàn. Hừ, muốn trách thì trách các ngươi có nhân bắt đầu tu luyện xích luyện ma công, về sau nhất định là thể tu tử địch, thừa dịp hiện tại ta từ một nơi bí mật gần đó, không có bị các ngươi phát hiện, tiên hạ thủ vi cường, tối thiểu có thể liên lụy các ngươi tiến độ. Lục Khôn trong lòng cười lạnh một tiếng, một lần nữa điều chỉnh pháp lực đến trúc cơ sơ kỳ trình độ, sau đó đường cũ trở về, hướng xích luyện tông phường thị vị trí ngự khí phi hành mà đi. Xích luyện tông cũng không biết khi bọn hắn có nhân tu luyện xích luyện ma công thời điểm, liền đã dựng nên một cái dấu trong bóng tối địch nhân. Nửa ngày về sau, xích luyện tông trong sơn cốc một ngồi quảng trường khổng lồ thượng, bao phủ một tầng trong suốt lồng ánh sáng, bên trong có hai vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chính đang kịch liệt đấu pháp, các loại pháp khí pháp thuật lui tới, bọn họ đều lộ ra vẻ hung ác giống như đối thủ là cừu nhân giết cha. Lý Sư Điệt, hai tiểu gia hỏa này có một cỗ ngoan kình, chiêu chiêu đều là muốn diệt sát đối thủ, ta cảm thấy rất thích hợp tu luyện xích luyện ma công, các ngươi cảm thấy thế nào? Tại quảng trường phía trước trên đài cao, ngồi tại thủ tọa sắc mặt khô héo lão giả, trong mắt xuyên thấu qua một tia hân thường nói. Ngồi tại lão giả một bên cũng là Lý Thị huynh đệ, Lý Thị lão đại. Gật đầu nói, sư thúc nói không sai, phải biết xích luyện ma công thế nhưng là thuần chính nhất ma công, mà lại về sau sẽ còn thường xuyên đánh giết đồng giai tu sĩ thu thập tinh huyết, cũng chỉ có bực này tâm tư tàn nhẫn, xuất thủ không chút do dự đệ tử, mới có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn. Một bên Lý Thị lão nhị cũng gật đầu nói, mà lại ta phái đệ tử đều đối với lời thề chi thạch phát qua huyết thệ, căn bản không có khả năng phản bội sư môn, ma quật từng ấy năm tới nay như vậy, tuy nhiên không ít đệ tử tại định kỳ trong tỷ thí vẫn lạc, nhưng là còn lại đệ tử muốn tu luyện đến trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi, thậm chí xuất hiện hai tên trúc cơ đại viên mãn, chỉ cần bọn họ thu thập đầy đủ đồ ăn, kết đan kỳ trên cơ bản cũng là ổn định làm. Này vị diện cho cỗ vàng lão già cũng là xích luyện tông duy nhất. Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Sắc mặt khô héo lão giả hài lòng nói, xem ra lúc trước kéo cái kia thượng cổ ma tu gia nhập môn phái là quyết định chính xác, dựa theo suy đoán của ta, hắn năm đó hẳn là bị thượng cổ tu sĩ nhốt tại yêu ma đào một chỗ động phủ, điền nhân kiệt không cẩn thận xông vào động phủ, mới bị cái này ma tu phân thần đoạt xá, có thể có thủ đoạn để phân thần còn sót lại nhiều năm như vậy, hoặc là bởi vì yêu ma đào có thể trì hoãn thọ nguyên sói mòn, hoặc là gia hỏa này có quỷ dị bí thuật có thể bảo trì tàn hồn nhiều năm, có thể thấy được đã từng tối thiểu là nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Lý thị lão đại mặt lộ vẻ một điểm vẻ lo lắng nói, người sư thúc kia, lời thề chi thạch thật sự có thể chế ước hắn sao? Khô héo lão giả lộ ra một tia nụ cười tự tin nói, cái này lời thề chi thạch là thượng cổ tu sĩ luyện chế, dựa theo bản môn tiền bối còn sót lại điển tịch đến xem, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không thể thoát khỏi cái này lời thề chi thạch chế ước. Tiếp lấy hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai có người nói, ta biết chỗ hắn xử chế ước các ngươi, nhưng hắn thực lực cường đại, mà lại giúp đỡ bọn ngươi chuyển hóa công pháp ma quật nơi đó, các ngươi còn là nghe theo sắp xếp của hắn đi. Lý thị huynh đệ yên lặng gật gật đầu, bọn họ mấy chục năm qua thực lực một mực đang vững bước tiến bộ, ma quật chỗ sâu tên kia tu vi cũng tiến triển cực nhanh, quang là ánh mắt của đối phương, thì để bọn hắn biết không phải đối thủ. Ngay tại mấy người kia nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài có một cái tản ra nhạt lam sắc quang mang phù lục hướng chỗ này đài cao kích xả. Mà đến, rơi vào hạ tọa một vị kết đan sơ kỳ trung niên nam tử trong tay, vị nam tử này hơi liếc nhìn một chút thì sắc mặt đại biến. Một màn này rơi vào Nguyên Anh kỳ lão giả và Lý thị huynh đệ trong mắt. Xích luyện tông Nguyên Anh kỳ lão tổ lập tức hỏi, Mã sư điệt xảy ra chuyện gì? Vị trung niên nam tử này nghe được Nguyên Anh lão tổ tra hỏi, sắc mặt trắng bệch nói, khởi bẩm sư thúc có thần bí tu sĩ chặn giết mới vừa từ Vạn Bảo Lâu trở về đệ tử, đem Vạn Bảo Lâu lần này giao dịch huyết ngưng thảo cùng không ít luyện dược tài liệu toàn bộ bắt đi, chuyện đột nhiên xảy ra, liền cùng hai vị đệ tử cùng nhau Hoàng Phi đạo hữu đều nhất thời không có phát giác, không kịp xuất thủ ngăn cản, vừa mới đạo này truyền tin phù vẫn là Hoàng đạo hữu phát tới, hắn đã truy sát địch nhân mà đi còn tại dọc theo đường lưu lại. Pháp lực tiêu ký, Nguyên Anh kỳ lão giả hung quang lóe lên, kết đan kỳ tu sĩ, cái nào không có mắt lại dám tại ta Xích Luyện Tông dương oai coi là thật ta đồ mỗ dễ khi dễ. Nói xong trên người lão giả này bành trướng pháp lực phun trào, liền muốn hướng ra phía ngoài kích bắn đi. Lúc này, Lý thị lão đại lập tức nói ra, sư thúc ngài nếu là rời sơn môn, định sẽ khiến thập đại môn phái cảnh giác, vẫn là chúng ta huynh đệ tiến về đi, đối phương không dám cùng Hoàng Phi đạo hữu giao thủ thực lực sẽ không vượt qua kết đan sơ kỳ, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết. Nguyên Anh kỳ lão giả suy tư hạ, thì ngồi xuống, hắn giận dữ nói, sư điệt nói không sai, hiện tại là phi thường thời kỳ ta không nên xuất thủ, vậy thì ngươi nhóm hai đi thôi, các ngươi liên hợp lại cùng nhau độn quang không mưa kết đan hậu kỳ, hẳn là có thể đuổi kịp. Lý thị huynh đệ gặp lão già đồng ý, hai người nhìn nhau, độn quang cùng nhau cùng một chỗ, hóa thành một đạo hắc mang hướng ra phía ngoài kích bắn đi. Cách chương.